Đối với mấy đứa con gái thì chuyện có một thằng con trai nằm ngủ chung với mình chính là vấn đề lớn đấy. Nó cũng hết hồn nhìn hắn đang nằm ngủ ngon lành đó. Hắn cũng vì tiếng hét của nó mà tỉnh dậy rồi. Nó có tật hay quên vào buổi sáng nên nó không nhớ lý do hắn ở đây. À, em quên là hôm qua Pama em cho anh ngủ ở đây sao? Hắn cảm thấy buồn cười vì khả năng quên nhanh đến như vậy của nó. Nếu hắn biết vậy thì hôm qua đã để lại kỷ niệm cho nó khỏi quên rồi. Toki, có mùi mờ ám ở đây nha. Chưa tới lượt ông, đợi sau này rồi hãy. Mần, con của ta hà, nó mới à một cái rồi xách mông vào nhà vệ sinh luôn. Để hắn lại với đống dấu chấm hỏi trên đầu. Thật ra nó vào nhà vệ sinh để đỡ ngại vì ở đó có hai đứa thôi. Với lại nó cũng không muốn bầu không khí ngại ngùng nữa. Hắn cũng lật đật xuống lầu chuẩn bị đi học, nó vừa thay đồ xong thì hắn cũng đã chuẩn bị để. Đèo, nó đi học theo ý của Pama nó, hắn cũng chẳng phản đối được và nó cũng vậy nên nó cũng đồng ý để hắn. Đèo, mình, nó và hắn đi chung trên con Lamborghini màu đỏ của mình. Hắn vừa xuống xe, hàng loạt những lời khen ngợi tuôn trào khắp sân trường. A, hoàng tử kia, đẹp trai quá, SS1, trời ơi, đẹp trai quá, em yêu anh, SS2, á trai đẹp, Tuấn Khải, em yêu anh, SS3, ai nhìn thấy hắn cũng khen ngợi hết lời, bất kể là con trai hay con gái, có những con mắt ghen tị, thèm khát, hận thù và ngưỡng mộ. Nhưng khi vừa thấy nó bước xuống từ xe hắn thì hàng loạt những lời khen ngợi biến thành xì vả, nhục mạ, căm phẫn. Nó cũng chả nói gì vì đã quá quen với những lời cay động đó từ lâu. Nó cứ tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng những lời khó nghe về mình, hắn thì lại thấy khó chịu thay cho nó. Tại sao lại nhục mạ vợ mình chứ? Toki, có ai đã biết là băng là VK ông đâu mà nói hả? Dồ riêng quá hả, mà ông Cookie, để VK bị chửi là sao hả? Nó đang đi thì bị một người con gái nắm tóc giật lại. Nó ghét nhất là ai nắm tóc nó đấy. Hắn đi đằng sau thấy cảnh tượng đó cũng bất ngờ theo. Chưa ai dám nắm tóc nó như vậy. Tới số rồi em ạ, nó cũng thầm nghĩ rằng không nên đánh nhau. Mà có đánh nhau thì chỉ có người nó đánh bị đuổi chứ nó thì ai mà dám đuổi nó. Người nắm tóc nó từ từ đi lên trước mặt nó. Nhìn qua thì cũng đẹp đấy nếu bôi cái đống phấn ra. Nó liếc từ đầu tới cuối người vừa nắm tóc nó. Chắc là học sinh mới nên không điều nên làm bậy thôi. Nó cũng chả để tâm, bước vòng qua người kia. Người kia nhanh hơn giữ tay nó lại, cô làm ơn tránh xa Khải ra, tôi không thích chồng mình ở gần một đứa con gái nghèo nàn. Người kia nhấn mạnh chữ chồng như thể đánh dấu chủ quyền. Nó cũng khá bất ngờ vì người kia nói như vậy, gocchuyenaudio.com, nó quay đầu lại nhìn hắn, hắn thấy nó quay đầu lại liền lắc đầu liên tục như muốn nói không phải. Người kia khá bất ngờ khi hắn làm như vậy, cô nhìn lại mình đi rồi nói tôi, đừng tự nhận chồng như thế. Người ta cười vào mặt đấy, nó nói xong liếc xuống bảng tên của người kia, cô gái kia thoáng bất ngờ rồi lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn hắn. Nó liếc xuống thì chỉ thấy tên là Nguyễn Tố gì o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Nguyễn Tố gì. Nhỏ, 17T, chảnh chọe kiêu căng, đỏng đảnh là tính cách của nhỏ. Cave 419 của Khải, cái cave cần thì hình như độc giả cũng biết, còn nếu như ai không biết thì chính là tiền. 419 419 For one night, tình một đêm. À, học sinh mới nên không nghe danh nó. Nhỏ từng là người mà Khải yêu hơn cả tính mạng. Khi xưa hắn rất yêu nhỏ, nhỏ cũng yêu hắn. Ban đầu nhỏ yêu hắn thật lòng chứ không phải vì tiền, nhưng sau khi hắn cho nhỏ một số tiền thì nhỏ phung phí tiêu xài. Hắn biết nhưng cũng không nói gì vì con gái ai trả vậy. Nhỏ càng ngày càng tham tiền và yêu tài sản của hắn. Nhỏ gặp được một người giàu có hơn hắn nhiều và quyết định theo người đàn ông kia. Hắn vì chia tay với nhỏ mà ngày đêm chỉ biết uống rượu giải sầu. Sau khi biết nhỏ yêu mình vì tiền thì hắn thề là sau này có gặp lại cũng không dây dưa với nhỏ một lần nào nữa. Và lần này, cũng vậy, nhỏ quay về là vì tài sản của hắn. Sau khi nhỏ đi, hắn đâm đầu vào làm việc và đưa công ty lên tầm thế giới. Nhỏ ở nước ngoài biết tin liền bay về để chiếm đoạt tài sản của hắn. Nguyễn Tố Di, cô nên biết tôi là ai. Vì cô là học sinh mới tôi sẽ bỏ qua. Cô nhìn mấy người kia đi. Nếu cô động tới tôi lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu. Nói rồi nó vòng qua người nhỏ. Bước đi, khi đi còn va vào một người con trai khác, nhưng người con trai đó lại xin lỗi tới tấp và xin tha lỗi. Nó chỉ ậm ừ cho qua rồi bước đi, nhỏ cũng hiểu được thân phận của nó qua những học sinh kia rồi. Hắn cũng vòng qua nhỏ rồi đi theo nó, vừa vào lớp nó đã nằm xuống bàn ngủ một giấc. Hắn vào sau cũng vậy, cả lớp thì không có gì thắc mắc vì ngày nào hai người bọn họ chẳng ngủ, nhưng hai người bạn thân của nó và hắn thì lại nhận ra sự thay đổi của họ. Bà cô giáo vừa vào lớp đã sạc ột trận vì bị trừ điểm thi đua. Sau đó bà cô mới vô vấn đề chính là lớp, lại, có học sinh mới, mấy đứa con trai thì cầu mong là mỹ nữ còn bọn con gái lại cho rằng là mỹ nam. Bọn con trai đã win, đó chính xác là một mỹ nữ, nó và hắn cũng biết có học sinh mới vì tiếng chuông vào học đánh thức dậy. Nó và hắn cũng chả quan tâm là nam hay nữ làm gì. Nói đúng hơn là nó và hắn dị ứng với trai. Gái đẹp, hắn thì sau khi có nó rồi mới bớt quan tâm đến mỹ nữ vì mình có vợ còn hơn cả mỹ nữ nữa kia. Nó thì từ nhỏ tới lớn không có cảm tình với trai đẹp. Và học sinh mới chính là người nắm tóc nó. Nguyễn Tố Di, nó cũng chả quan tâm làm gì ệt. Học sinh mới thì có gì hay ho. Nó chỉ ngước mặt lên nhìn một chút thôi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Hắn thấy vậy thì xoa đầu nó hỏi. Mệt hả, xuống phòng y tế không? Thôi không sao, ngủ chút là được. Nó cũng bất ngờ trước sự dịu dàng của hắn với nó. Trước giờ toàn là hắn trêu chọc nó, không còn bây giờ thì lại xoa đầu rồi hỏi thăm này nọ làm nó hạnh phúc. Hành động tình tứ đó lọt vào mắt hai đứa bạn thân của nó và hắn. gocchuyenaudio.com, cả nhỏ như và Di đều nhìn thấy cảnh tượng tình cảm đó của nó và hắn. Toki cho ghen phọt máu luôn, chép này Hường nhẹ hoi. Chép sau thì độc giả chuẩn bị kem đánh giặc đi vì chép sau rất rất ngọt đấy nha. Tua nhanh, tan trường, theo nhiệm vụ của Pama nó và hắn. Hắn, lại, phải, đèo, nó về nhà tiếp, nhưng lần này là đi bộ chứ không đi xe. Ban đầu, bầu không khí rất ngại ngùng nhưng sau đó thì... tay tìm tay níu tay, luôn, tội ấy người bạn thân, yêu vấu, của nó và hắn, phải núp để, dòm, lén, giờ thì tụi kia đã hiểu vì sao nó và hắn lại thân thiết nhanh đến như vậy rồi. Nó và hắn đều không biết là bọn kia theo dõi mình nên cứ thản nhiên mà ôm ấp nhau. Nhưng khoan, ai nói là nó và hắn không biết? Khải, bà bảo chưa ai hả? Toki, xin thứ lỗi. Ta viết như vậy cho nó lôi cuốn hoi mè. Bằng cuốn chiếc gì ở đây? Phắn, Toki, vâng dê dê, nó đương nhiên biết vì tiếng chân mà. Lúc đầu nó cứ tưởng là người của Pama nó. Ai ngờ nghe mấy tiếng xì xào là nó biết bọn kia rồi. Nó cũng kể cho hắn nghe rồi cả hai cười như người vừa trốn chạy xong. Và, cả tụi nó và tụi hắn đều không biết rằng, có 5 con người đã nhìn thấy hết toàn bộ. Toki, lần này là cô biết thiệt đó nha, đừng có chửi oan nữa à. Sau khi về nhà, hắn, lại, được đặt cách ở chung với nó luôn. Thế là cả hai có cả nguyên căn biệt thự mà ở luôn rồi. Tụi kia cũng về nhà, để mấy nàng khỏi nhầm lẫn thì ta giải thích luôn. Nhà của nó, nơi ở của tụi kia, nhỏ, nhi, phong, thái. Nhà Pama, nơi ở của Pama nó và nó ở cái chốc chép này. Biệt thự, nơi ở sau này của nó và hắn. Xong, khỏi thắc mắc gì hết nữa nha. Toki đã cố viết chốc quãng ti di ngắn nhất có thể. Chép này hơi nhảm nha. Với lại ta cũng sắp nhập học rồi nên ti di viết chép sẽ ít đi. Nhưng ta cũng cô drop pic đâu. Ta thương Phích lắm, ta phải viết bằng máy tính vì máy tính bảng của ta hư mất rồi. Đắc đợi sửa nên ta đành phải viết bằng máy tính, dù sao thì ta cũng cố gắng rồi hết sức. Phia rồi, mấy nàng ngủ ngon, khách trương.